Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 1 và 2. Bây giờ kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến quý thính giả chương 3. Chương 3, con người đi trước, công việc theo sau. Sẽ có những lúc chúng tôi không thể đợi ai được. Nào, bây giờ bạn phải quyết định ở yên trên xe hay xuống xe. Ken Casey. Khi chúng tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu, chúng tôi những tưởng mình sẽ phát hiện ra bước đầu tiên để đưa một công ty từ tốt đến vĩ đại là phải đề ra hướng đi mới, tầm nhìn mới, chiến lược mới, rồi sau đó là tìm ra những người đồng điệu và đặt họ vào hướng đi mới này. Điều chúng tôi tìm ra hoàn toàn ngược lại. Việc đầu tiên mà những nhà lãnh đạo khởi xướng quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại làm không phải là định hướng xem sẽ lái chuyến xe buýt đi đâu rồi kêu mọi người lên xe. Không, đầu tiên họ tìm cho đúng người để mời lên xe và mời những người không phù hợp xuống xe rồi mới nghĩ xem sẽ lái chiếc xe đi đâu. Họ sẽ nói đại loại như: nghe này, tôi thật sự không biết sẽ lái chiếc xe đi đâu, nhưng tôi biết chắc thế này. Nếu chúng tôi mời được đúng người lên xe, mỗi người ngồi đúng chỗ của mình, và đưa những người không phù hợp xuống xe, lúc đó chúng tôi sẽ biết cách đưa nó đến một nơi tuyệt vời. Những nhà lãnh đạo nhảy vọt hiểu rất rõ ba điều đơn giản. Thứ nhất, nếu bạn bắt đầu với ai, rồi mới tới cái gì, bạn sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường thay đổi. Nếu người ta tham gia vào chuyến xe chỉ vì chuyện nó đang đi đến đâu, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bạn đi được 10 cây số thì bạn lại muốn đổi hướng, lúc đó bạn gặp rắc rối ngay. Nhưng nếu người ta lên xe vì quan tâm đến những người cũng có mặt trên đó, thì sẽ dễ dàng đổi hướng. Này nhé, tôi leo lên chuyến xe này vì những người có mặt ở đây. Nếu chúng ta cần phải đổi hướng mới thành công được, thì cũng được thôi. Thứ hai, nếu bạn chọn đúng người trên xe, sẽ không có việc phải thúc đẩy hay quản lý con người. Một người không phù hợp, không cần được quản lý chặt chẽ hay thúc đẩy, họ sẽ tự cảm thấy thôi thúc bởi một động lực bên trong phải đạt kết quả tốt nhất và đóng góp một phần tạo nên sự vĩ đại. Thứ ba, nếu bạn chỉ có trong tay những người không phù hợp, thì cho dù bạn tìm đúng hướng đi, bạn cũng không có một công ty vĩ đại. Tầm nhìn vĩ đại mà không có những con người vĩ đại cũng trở nên vô nghĩa. Hãy nhìn vào trường hợp của Wells Fargo. Wells Fargo bắt đầu giai đoạn 15 năm đạt hiệu suất phi thường từ năm 1983. Nhưng nền tảng của sự thay đổi này phải tính từ thập niên 1970 khi tổng giám đốc lúc bấy giờ là Dick Cooley khởi đầu thiết lập một trong những đội ngũ lãnh đạo đầy tài năng trong ngành. Nhà đầu tư Warren Buffett cho rằng họ là đội ngũ giỏi nhất. Cooley tiên đoán ngành kinh doanh ngân hàng sẽ đi đến những thay đổi lớn, nhưng ông không tỏ ra vẻ mình biết được hình thức thay đổi là gì. Vì vậy, thay vì ngồi soạn ra chiến lược đối đầu với thay đổi, ông chủ tịch hội đồng quản trị Annie Ambuckle tập trung vào việc đưa một dòng chảy tài năng không ngừng vào trong huyết mạch của công ty. Họ thuê những người xuất chúng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu họ tìm thấy, mà không cần biết sẽ đặt những người này vào làm công việc cụ thể nào. Ông nói, đó là cách bạn xây dựng tương lai. Nếu tôi không đủ thông minh để nhìn thấy những thay đổi sắp đến, họ sẽ giúp chúng tôi, và họ sẽ đủ linh động để giải quyết. Phương pháp của Cooley thể hiện đây là một lời tiên tri. Không ai có thể dự đoán được những biến đổi mang lại do luật lệ thay đổi. Nhưng khi những thay đổi diễn ra, không một ngân hàng nào giải quyết hay bằng Wells Fargo. Vào thời điểm này, ngành kinh doanh ngân hàng rớt xuống dưới thị trường chung 59%, nhưng Wells Fargo lại cao hơn thị trường gấp 3 lần. Paul Richard, người lên nhận chức tổng giám đốc năm 1983, cho rằng thành công của ngân hàng phần lớn là nhờ vào đội ngũ nhân viên ông được thừa hưởng từ Cooley. Khi Paul Richard đưa ra danh sách những người đã tham gia đội ngũ lãnh đạo Wells Fargo dưới thời ông, chúng tôi không khỏi choáng váng. Hầu như tất cả mọi người giờ đã trở thành tổng giám đốc một công ty lớn. Bill Endinger là tổng giám đốc Household Finance, Jack Grunhofer là tổng giám đốc US Bancorp, Frank Newman là tổng giám đốc Bankers Trust, Richard Rosenberg là tổng giám đốc Bank of America, Bob George là tổng giám đốc Westpac Banking, một trong những ngân hàng lớn tại Úc, và sau này là trưởng khoa kinh tế sau đại học tại Đại học Stanford. Đây chắc không phải là một đội lãnh đạo bất kỳ. A.J. Miller, một thành viên hội đồng quản trị của Wells Fargo suốt 17 năm, cho chúng tôi biết đội ngũ lãnh đạo ở Wells Fargo làm ông nhớ đến nhóm WizKids danh tiếng đã được tuyển vào công ty Ford trong những năm cuối thập niên năm 1940, mà Miller cũng là một thành viên, sau này trở thành chủ tịch của Ford. Phương pháp của Wells Fargo rất đơn giản. Bạn thuê những người giỏi nhất, bạn huấn luyện họ thành những nhà lãnh đạo giỏi nhất trong ngành và bạn chấp nhận sẽ có người ra đi để trở thành tổng giám đốc những công ty khác. Bank of America lại chọn một phương pháp khác, trong khi Dick Cooley liên tục tuyển những người giỏi nhất mà ông có thể. Bank of America, theo lời quyển sách Breaking the Bank, lại theo đuổi một mô hình tướng yếu, lính mạnh. Nếu bạn chọn những vị tướng mạnh vào những vị trí trọng yếu, thì những người cạnh tranh sẽ bỏ đi hết. Nhưng nếu bạn chọn cho những vị tướng kém, những người giữ chỗ nhiều hơn là những người lãnh đạo có năng lực, thì có nhiều khả năng những người lính sẽ ở lại lâu hơn. Mô hình này tạo ra một môi trường rất khác so với Wells Fargo. Trong khi đội ngũ tại Wells Fargo hoạt động như một đội ngũ đồng đều, các thành viên ngang nhau, tranh luận nảy lửa để tìm ra câu trả lời tốt nhất, thì những vị tướng kém tại Bank of America lại ngồi đợi lệnh trên. Sam Amacos, người được thừa hưởng đội ngũ kém này, đã mô tả môi trường quản lý tại đây. Sau mấy cuộc họp lãnh đạo đầu tiên, tôi thường cảm giác rất chán nản. Tôi chẳng những không thấy ai phản đối, mà tôi cũng chẳng thấy ai có ý kiến bình luận gì. Họ ngồi như phỏng xem gió thổi chiều nào. Một vị lãnh đạo đã về hưu của Bank of America đã gọi những vị lãnh đạo cấp cao trong những năm 1970 là người nhựa, đã được huấn luyện cách im lặng tuân theo chỉ thị của vị tổng giám đốc quyền lực. Sau này khi đã thua lỗ hơn 1,7 tỷ đô la trong những năm giữa thập niên năm 1980, Bank of America mới tuyển một đoàn những tướng giỏi để vực dậy ngân hàng và họ đi đâu để tìm những vị tướng giỏi này. Ngay chính Wells Fargo, sự thật là Bank of America tuyển quá nhiều vị lãnh đạo của Wells Fargo đến nỗi trong giai đoạn chuyển đổi này, nhân viên tự nhận họ là Wells of America. Nhờ vậy mà Bank of America đã bắt đầu leo lên dần dần, nhưng cũng quá muộn. Từ năm 1973 đến năm 1998, trong khi Wells Fargo đi qua giai đoạn chuẩn bị và đạt được những thành tựu đáng nể, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của Bank of America đã thậm chí không bằng được thị trường chung. Có thể bạn đang nghĩ, đó chỉ là quản trị giỏi, việc tuyển đúng người vào làm việc. Có gì lạ đâu. Ở một mức độ nào đó, chúng tôi phải đồng ý với bạn. Đây chẳng qua là cách quản trị giỏi theo kiểu cổ điển. Nhưng có hai điều làm cho các công ty nhảy vọt này khác biệt. Rõ ràng mà nói, trọng tâm của chương này không phải là về cách tập hợp một nhóm người thích hợp. Điều này không có gì mới lạ. Trọng tâm là đầu tiên phải tìm được người thích hợp và loại bỏ người không phù hợp trước khi định hướng sẽ đi về đâu. Điểm chính thứ hai là mức độ cương quyết đưa ra các quyết định nhân sự để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Ý tưởng con người đi trước là một ý tưởng đơn giản, dễ hiểu nhưng khó thực hiện và hầu hết mọi người không làm tốt. Nói thì dễ, chú trọng con người, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người có được kỷ luật như David Maxwell, quyết định không phát triển chiến lược cho đến khi tìm được đủ người thích hợp, mặc dù mỗi ngày hoạt động công ty thua lỗ đến 1 triệu đô la, cộng thêm số nợ 56 tỷ đô la. Khi Maxwell trở thành tổng giám đốc Fannie Mae trong những ngày đen tối nhất, hội đồng quản trị rất mong muốn biết ông sẽ cứu công ty bằng cách nào. Mặc dù áp lực phải hành động là rất lớn, phải làm điều gì đó thật to lớn, nắm lấy bánh lái và bắt đầu lái, nhưng Maxwell vẫn ưu tiên tập trung vào việc tìm người phù hợp cho nhóm lãnh đạo của Fannie Mae. Hành động đầu tiên của ông là phỏng vấn tất cả các nhà quản lý. Ông mời họ ngồi và nói, thử thách này sẽ rất khó khăn. Tôi muốn nói cho anh biết rằng công việc sắp tới đòi hỏi rất khắt khe. Nếu anh nghĩ mình sẽ không phù hợp với áp lực mới của công việc thì cũng chẳng sao, không ai trách móc gì anh vì điều này cả. Maxwell nói rõ rằng chỉ có chỗ cho những người hạng A sẵn sàng bỏ công sức A cộng, và nếu bạn không sẵn lòng như thế, bạn nên xuống xe ngay, và ngay lúc này. Một giám đốc vừa mới bỏ cả cuộc đời và sự nghiệp để vào làm ở Fannie Mae đã đến gặp Maxwell và nói: "Tôi đã nghe ông nói rất kỹ và tôi không muốn sống thế này." Thế là ông này bỏ công ty về làm lại chỗ cũ. Cuối cùng, 14 trong số 26 giám đốc đã rời bỏ công ty và được thay thế bằng những vị giám đốc giỏi nhất, nhạy bén nhất, siêng năng nhất trong toàn thế giới tài chính. Cùng một tiêu chuẩn này đã được áp dụng từ trên xuống dưới trong toàn bộ Fannie Mae. Các vị giám đốc các cấp thay máu nhân viên và tạo áp lực cho nhau, khiến cho tỷ lệ nghỉ việc rất cao do nhiều người không chịu được sự chỉ trích. Một thành viên lãnh đạo cấp cao cho biết: "Chúng tôi có một câu nói với nhau, anh không thể giả tạo được ở Fannie Mae, hoặc là anh biết rất rõ công việc của mình hoặc không, và nếu anh không biết thì anh sẽ bị cho ra rìa." Cả hai công ty Wells Fargo và Fannie Mae đều thể hiện ý tưởng đưa vấn đề con người đi trước vấn đề công việc, trước tầm nhìn, trước chiến lược, trước chiến thuật, trước tổ chức công ty và trước công nghệ. Dick Cooley và David Maxwell, cả hai đều là ví dụ cho khả năng lãnh đạo cấp độ 5 khi họ phát biểu: "Tôi không biết chúng tôi sẽ đưa công ty về đâu, nhưng tôi biết rằng nếu như tôi bắt đầu với những con người thích hợp, đặt cho họ những câu hỏi thích hợp và dẫn dắt họ vào những cuộc tranh luận nảy lửa, chúng tôi sẽ tìm ra được cách đưa công ty này trở thành vĩ đại." Đến đây, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương 3 từ kho sách nói.com.vn. Không phải là một thiên tài và người giúp việc. Khác với những công ty nhảy vọt xây dựng những đội ngũ lãnh đạo mạnh và sâu sắc, rất nhiều công ty đối trọng đi theo mô hình một thiên tài và người giúp việc. Trong mô hình này, công ty là một bệ phóng phô diễn tài năng cá nhân xuất chúng. Trong những trường hợp này, một thiên tài trên cao, động lực chính thúc đẩy thành công của công ty, là một tài sản vĩ đại với điều kiện thiên tài vẫn ở lại với công ty. Những thiên tài này ít khi tạo dựng nên một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời vì lý do đơn giản là họ không cần mà cũng không muốn. Nếu bạn là một thiên tài, bạn không cần một đội ngũ lãnh đạo giỏi như của Wells Fargo, có thể tự tỏa sáng ở nơi khác. Không. Bạn chỉ cần một đoàn quân lính giỏi để thực hiện những ý tưởng vĩ đại của bạn. Tuy nhiên, khi thiên tài ra đi, những người giúp việc trở nên lạc lõng, hoặc tệ hơn, họ cố gắng bắt chước người tiền nhiệm bằng những quyết định to tát và mạnh mẽ, cố gắng hành động như một thiên tài dù bản thân không phải là thiên tài và mang lại những kết quả không như ý. Eckerd Corporation đã phải chịu hậu quả do một nhà lãnh đạo có khả năng thiên phú tìm ra việc phải làm, nhưng lại không có khả năng tập hợp những người thích hợp vào trong nhóm điều hành. Chuck Eckert được trời phú một sức sống cá nhân mãnh liệt. Ông đã vận động tranh cử thống đốc bang Florida khi đang điều hành công ty và một tài năng bẩm sinh khi nhìn thấy thông tin thị trường và các cơ hội kinh doanh. Đã phát triển từ hai cửa tiệm nhỏ ở Wilmington, Delaware thành một đế chế tiệm thuốc Tây với hơn 1.000 tiệm trải khắp vùng Đông Nam nước Mỹ. Đến cuối thập niên năm 1970, doanh thu của Eckert đã ngang bằng với Wall Street và có vẻ như Eckert đang tiến đến giành vị trí công ty vĩ đại nhất ngành. Nhưng đúng lúc đó, Jack Eckert rời bỏ công ty để theo đuổi đam mê chính trị, chạy đua chức thượng nghị sĩ và tham gia vào chính quyền tổng thống Ford ở Washington. Không còn được dẫn dắt bởi tài năng của Eckert, công ty bắt đầu xuống dốc và cuối cùng bị JCPenney mua lại. Sự khác biệt giữa Jack Eckert và Kurt Waldgren thật quá rõ. Trong khi Jack Eckert là một thiên tài trong việc chọn mua lại những cửa tiệm thuốc Tây, Kurt Waldgren lại là một thiên tài trong việc chọn đúng người để tuyển dụng. Trong khi Jack Eckert có tài nhìn ra tiệm nào nên nằm trong khu vực nào, Kurt Waldgren lại có tài nhìn thấy người nào nên giữ chức vị nào. Trong khi Jack Eckert đã sai lầm trong một quyết định quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo, tìm ra người kế nhiệm, thì Kurt Waldgren đã phát triển được nhiều ứng cử viên sáng giá và chọn được người kế nhiệm tuyệt vời, người có khả năng chứng minh mình còn giỏi hơn cả Kurt. Trong khi Jack Eckert không có một nhóm điều hành nào, Scott Walgreen đã thiết lập một nhóm điều hành giỏi nhất trong ngành. Trong khi cơ chế hướng dẫn hoạt động của chiến lược của Eckerd Corporation nằm trong đầu Jack Eckerd, thì cơ chế hoạt động chiến lược của Walgreen dựa vào sự đối thoại trong nhóm và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm điều hành. Mô hình một thiên tài và người giúp việc đặc biệt phổ biến trong các công ty ngắn ngày. Một trường hợp điển hình là về một người được biết đến như một nhân sư trong kinh doanh, Henry Singleton của Teledyne. Singleton lớn lên trên một trang trại ở Texas. Tuổi thơ ông luôn mơ ước lớn lên trở thành một thương gia vĩ đại theo hình mẫu của chủ nghĩa cá nhân lỗi thời. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học MIT, ông đã thành lập công ty Teledyne. Teledyne có gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là sức mạnh từ xa, một cái tên rất phù hợp, cũng như sức mạnh trung tâm gắn kết cả một tập đoàn trải rộng, chính là Henry Singleton. Nhờ vào việc sáp nhập, Singleton xây dựng từ một xí nghiệp nhỏ thành một công ty đứng hạng 293 trên danh sách Fortune 500 trong vòng 6 năm. Trong vòng 10 năm, ông đã hoàn tất hơn 100 vụ sáp nhập, cuối cùng thành lập một tập đoàn dàn trải với hơn 130 trung tâm sinh lợi, cung cấp từ kim loại đến bảo hiểm. Kỳ lạ thay, cả một hệ thống làm việc trơn tru, trong đó Singleton đóng vai trò chất keo kết dính các bộ phận di chuyển lại với nhau. Có lần ông phát biểu, tôi định nghĩa công việc của mình như là có quyền tự do làm điều mình cho rằng là tốt nhất cho công ty bất cứ lúc nào. Một bài báo trên tạp chí Forbes vào năm 1978 đã viết, Singleton sẽ không được nhận bất cứ giải khiêm tốn nào, nhưng có ai không nể phục thành tích lẫy lừng của ông. Singleton tiếp tục điều hành công ty cho đến khi ông bước qua tuổi 70, không hề nghiêm túc nghĩ đến việc nhường lại cho người kế nhiệm. Tại sao phải lo lắng đến vấn đề kế nhiệm, trong khi trọng tâm của tất cả mọi việc là tạo ra một cái nền tôn vinh tài năng siêu phàm của bạn? Bài báo đã viết tiếp, nếu trong toàn bộ bức tranh này có điểm khiếm khuyết nào, thì đó chính là việc Teledyne không phải là một hệ thống, mà là sự phản chiếu kỷ luật của một người duy nhất. Và đây chính là một khuyết điểm chết người. Một khi Singleton từ bỏ việc điều hành hàng ngày vào giữa thập niên năm 1980, toàn bộ tập đoàn rời rạc đã sụp đổ. Từ cuối năm 1986 cho đến lúc sáp nhập với Allegheny vào năm 1995, lợi nhuận tích lũy cổ phiếu của Teledyne đã rớt xuống 66% dưới mức thị trường. Singleton đã đạt được giấc mơ tuổi thơ trở thành một thương gia vĩ đại, nhưng ông đã hoàn toàn thất bại trong việc xây dựng một công ty vĩ đại. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được gửi đến quý vị thính giả phần tiếp theo của chương 3. Vấn đề quan trọng là anh trả lương cho ai, không phải trả bằng cách nào. Chúng tôi cứ tưởng sẽ tìm thấy dữ liệu cho thấy hệ thống lương thưởng, nhất là đối với cấp điều hành, có mối quan hệ mật thiết với việc nhảy vọt từ tốt đến vĩ đại. Chúng tôi nghĩ với bao nhiêu sự chú ý dùng vào chế độ lương thưởng cho lãnh đạo, từ việc chuyển sang trả lương bằng cơ hội mua cổ phiếu đến các gói tiền thưởng khổng lồ nay đã trở thành thông lệ. Chắc chắn số tiền hay cách thức trả lương thưởng phải đóng một vai trò chính trong việc đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Dường như điều này là đương nhiên vì có thể còn cách nào khác sai khiến được người khác làm đúng việc để đạt được kết quả cao. Rốt cuộc, chúng tôi đã hoàn toàn sai lầm trong vấn đề này. Chúng tôi không tìm thấy một liên kết nhất quán nào giữa chế độ lương thưởng cho lãnh đạo và quá trình đi từ tốt đến vĩ đại. Các dữ liệu thu thập được không đủ để kết luận rằng cấu trúc lương thưởng của lãnh đạo là một yếu tố đòn bẩy trong việc đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Chúng tôi dành nhiều tuần để thu thập dữ liệu về lương thưởng từ các bản báo cáo ủy nhiệm và thực hiện 112 cuộc phân tích riêng biệt để tìm ra một khuôn mẫu hay mối liên hệ. Chúng tôi xem xét tất cả mọi thứ có thể định lượng dành cho nhóm 5 lãnh đạo cao cấp nhất, tiền mặt hay cổ phiếu, chế độ khen thưởng ngắn hạn hay dài hạn, lương căn bản hay tiền thưởng. Một vài công ty chủ yếu dùng cổ phiếu, một số lại không, một số công ty trả lương rất cao nhưng một số khác lại không. Một số lại dùng đến chế độ lương thưởng, một số lại không. Quan trọng hơn, khi chúng tôi phân tích cách thức trả lương thưởng cho lãnh đạo, tương ứng với các công ty đối trọng, chúng tôi không tìm thấy một sự khác nhau nhất quán giữa việc sử dụng cổ phiếu hay lương cao, hay là tiền thưởng, hay chế độ thưởng dài hạn. Điểm khác biệt quan trọng duy nhất của chúng tôi nhận thấy là tổng số tiền thưởng trong vòng 10 năm sau thời điểm nhảy vọt mà những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt nhận được có hơi ít hơn so với những người đồng chức tại các công ty đối trọng lúc này, vẫn chỉ là những công ty tầm thường. Điều này không có nghĩa là chế độ lương thưởng cho lãnh đạo là không liên quan, bạn phải đối xử hợp tình hợp lý. Tôi không nghĩ là các ông Coleman Muckler, David Maxwell hay Darwin Smith lại chấp nhận làm việc không công. Và rõ ràng các công ty nhảy vọt cũng đã tính đến điều này, nhưng một khi bạn đã thiết lập được một hệ thống hợp lý thì chế độ lương thưởng cho lãnh đạo không còn là một biến số quan trọng trong việc đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Vì sao lại như thế? Đơn giản vì đây là một trong những cách nhìn khác về nguyên lý con người đi trước. Vấn đề không phải là bạn trả lương lãnh đạo như thế nào, mà vấn đề trước tiên là nhà lãnh đạo nào được trả lương. Nếu bạn chọn đúng người lãnh đạo trên chuyến xe kinh doanh của bạn, họ sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn để xây dựng một công ty vĩ đại. Không phải vì những gì họ sẽ nhận được, mà chỉ đơn giản bởi vì họ không nghĩ mình chấp nhận điều gì kém hơn. Các giá trị sống của họ buộc họ phải xây dựng sự xuất sắc, và bạn không thể thay đổi điều này bằng một chế độ lương thưởng, cũng giống như bạn không thể buộc họ phải thở hay là nín thở vậy. Các công ty nhảy vọt hiểu một sự thật đơn giản: người được chọn đúng sẽ làm những việc cần thiết và mang lại kết quả tốt nhất họ có thể, bất kể chế độ lương thưởng. Vâng, chế độ động viên và lương thưởng là quan trọng, nhưng vì những lý do rất khác đối với các công ty nhảy vọt, mục đích của chế độ lương thưởng không phải là để có được các hành vi thích hợp từ những người không phù hợp, mà là để đưa được những người thích hợp lên chuyến xe ngay từ đầu và giữ họ lại trên xe sau đó. Chúng tôi không thể xem xét kỹ hơn chế độ lương thưởng của các lãnh đạo cấp trung vì không có dữ liệu được hệ thống hóa như các bản báo cáo ủy quyền dành cho lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, các dẫn chứng từ nguồn thông tin, bài báo đều cho thấy nguyên lý này đúng với mọi cấp trong công ty. Một dẫn chứng sinh động là Nucor. Nucor xây dựng toàn bộ hệ thống dựa trên ý tưởng rằng bạn có thể dạy cho người nông dân cách sản xuất thép, nhưng bạn không thể dạy phong cách làm việc theo kiểu nông dân cho những người ngay từ đầu không có những đức tính này. Vì vậy, thay vì thành lập các nhà máy tại các khu vực sản xuất thép truyền thống như Pittsburgh hay Gary, họ xây dựng nhà máy tại những nơi như Crawfordsville, Indiana, Norfolk, Nebraska, Livermore, Utah. Những nơi này có nhiều nông dân, những người đi ngủ sớm, dậy từ tinh mơ và bắt tay ngay vào làm việc, không chút màu mè. Những câu nói như phải vắt sữa bò thôi, phải cày xong 40 mẫu ở phía bắc trước buổi trưa đã được chuyển thành phải cuộn mấy tấm thép lại và phải đúc xong 40 tấn trước bữa trưa. Nucor đã loại bỏ những ai không thể có được thái độ làm việc tương tự, và trong những năm đầu tiên, tỷ lệ bỏ việc lên đến 50%, nhưng sau đó tỷ lệ này xuống rất thấp khi chỉ còn lại những con người thích hợp với công việc về lâu dài. Để tuyển và giữ chân những người thợ giỏi nhất, Nucor trả lương cho các công nhân thép cao hơn bất cứ công ty thép nào trên thế giới, nhưng họ thiết lập một hệ thống trả lương dựa trên cơ chế thưởng theo nhóm mang tính cạnh tranh cao. Trong đó, 50% số tiền công nhân lãnh được tùy thuộc vào năng suất của nhóm gồm khoảng 20 đến 40 người. Các thành viên trong nhóm thường đến sở làm việc trước 30 phút để sắp xếp dụng cụ và sẵn sàng bắt tay ngay vào làm việc khi tiếng chuông báo giao ca bắt đầu. Một vị lãnh đạo trong Nucor cho biết: chúng tôi có một đội ngũ công nhân thép siêng năng nhất trên thế giới. Chúng tôi thuê 5 người, bắt họ làm việc bằng 10 người và trả lương bằng 8 người. Hệ thống này ở Nucor không có ý định biến những con người lười biếng thành siêng năng, mà là tạo ra một môi trường trong đó những người siêng năng sẽ sống khỏe, còn những người lười biếng thì hoặc tự động nghỉ việc hoặc bị đuổi khỏi chuyến xe. Trong một trường hợp quá khích, công nhân đã cầm thanh sắt đuổi một thành viên chây lười chạy ra khỏi nhà máy. Nucor đã thực hiện ngược lại câu ngạn ngữ thông thường rằng Con người là tài sản quý nhất của bạn. Trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại, con người không phải là tài sản quan trọng nhất. Con người phù hợp mới là quan trọng, mới chính là tài sản quý nhất. Trường hợp của Nuco giải thích một điểm vô cùng quan trọng trong việc đánh giá con người phù hợp. Các công ty nhảy vọt đặt trọng tâm lên các tính cách của cá nhân nhiều hơn là trình độ học vấn, kỹ năng thực dụng, kiến thức chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc. Điều này không có nghĩa là kiến thức hay kỹ năng là không quan trọng, nhưng họ xem những điều này có thể tích lũy được. Trong khi đó, những yếu tố như cá tính, tinh thần làm việc, khả năng suy luận, quyết tâm hoàn thành mục tiêu và các giá trị sống khác là những yếu tố đã ăn sâu vào con người. Dave Nassif, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại công ty Pitney Bowes đã nói, tôi từng gia nhập thủy quân lục chiến, nơi rất được ca ngợi trong việc bồi dưỡng giá trị con người. Nhưng đó không phải là cách họ hoạt động. Thủy quân lục chiến chỉ tuyển những người chia sẻ cùng những giá trị, sau đó huấn luyện họ đạt được sứ mệnh của tổ chức. Chúng tôi áp dụng cùng một nguyên lý tại Pitney Bowes. Công ty chúng tôi có những người muốn làm điều đúng hơn bất cứ công ty nào khác. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến kinh nghiệm làm việc, chúng tôi muốn biết họ là ai, tại sao họ lại như thế. Chúng tôi tìm hiểu họ là ai bằng cách hỏi họ vì sao họ có những quyết định cho riêng họ trong cuộc sống. Câu trả lời của họ sẽ cho chúng tôi biết giá trị đích thực của họ là gì. Một vị lãnh đạo nhảy vọt đã từng nói những quyết định tuyển người đúng đắn của ông thường dành cho những người không có kinh nghiệm gì trong kinh doanh hay trong ngành. Có lần ông đã thuê một người từng bị bắt 2 lần trong chiến tranh thế giới thứ 2 và đã trốn thoát cả 2 lần. Tôi nghĩ một người có thể làm điều này thì sẽ không gặp rắc rối gì trong kinh doanh.